Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó mẹ ngủ lại lua cứ tôi mơ u ớ là mẹ với Tiên lại bật đèn lau mồ hôi, sốt thêm 1-2 cơn tới gần 4 giờ sáng mới êm sáng 5 giờ mẹ thức dậy, soạn đồ dơ về nhà giặt. Tôi cũng thức mà mệt quá với nhức mỏi nên cứ nằm chờ mình qua lại thôi. Trong lúc đó Tiên nó vẫn còn ngủ, tội nghiệp con bạn mình quá. Mẹ với Tiên về đi, sáng rồi, con thấy khỏe hơn hôm qua. Lát cô Hà vô rồi mẹ về. Nay mẹ mệt thì nghĩ ra cửa hàng một ngày đi. Rồi mẹ dắt tôi đi vệ sinh, lau mình lau mặt. Toàn thân lúc nào cũng nóng nóng chỗ nào cũng thấy có kim chích vô vậy. Ăn gì mẹ mua cho. Giờ con chỉ thấy ê ấm, bụng mất cảm giác đói rồi mẹ ơi. Cô ăn lại bao tử, phải ăn, ăn ít cũng được. Mẹ mua thêm Ensure cho uống. Giờ con chỉ muốn hết bệnh rồi về, con mệt và sợ cái mùi trong bệnh viện quá rồi. 6 giờ, bác sĩ vô khám và đo huyết áp, dặn khoan hãy ăn uống đợi lát thử máu đã rồi ăn. Cô Hà vô thay ca cho mẹ và Tiên đi về. Hơn 6 giờ cô Hà dẫn tôi đi xét nghiệm máu xong xuôi thì tôi ăn một miếng cháo. Ba má chồng vô thăm, má đem theo yến và súp để trong bình giữ nóng. Ba chồng nhìn tôi thấy ba thở dài, ba có vẻ tâm tư lắm. Cô Hà thấy có người xin phép đi ra ngoài ăn sáng một chút nhờ ba má chồng ngồi với tôi. Ba, ở trong phòng hoài ngộp cô con. Dạ con, cô còn cảm giác gì nhiều đâu ba. Thôi, ba dắt đi ra ngoài một chút, phơi nắng sớm cũng tốt. Má nó ngồi đó nghe, chắc ba chồng muốn nói chuyện riêng gì đây. Ba chồng và tôi đi ra phía khuôn viên bệnh viện, thấy tôi mệt ba kêu ngồi ở một băng ghế đá. Nhìn con sơ xác, chắc mệt lắm hả con? Dạ, con có gọi nói chuyện với thằng Vinh chưa? Dạ chưa, hai đứa chưa nói chuyện hả? Dạ, tôi thở dài, gọi cho nó đi, ba nghĩ con tự gọi sẽ tốt hơn ai hết, con đang bệnh vậy mà cô có chồng bên cạnh, con bỏ qua cho nó đi, gọi nó về lo cho con. Cô lẻ có chồng cứ làm phiền nhà con hoài, tối qua con có gọi, nhưng mà ảnh khóa máy ba. Hay để ba gọi cho nó, đàn ông nhiều khi cũng tự ái cao lắm. Thôi, để con gọi, con hiểu ý ba rồi, để con gọi. Ừ, vợ chồng son chưa con cái, đáng lẽ phải yêu thương và tận hưởng đi con, gây gỗ hoài cũng đâu có được gì. Dạ, con cảm ơn ba, với cái tính của má con kệ bà đi, cái miệng nói chuyện mà cô suy nghĩ, xong lại thôi. Con mà để bụng thì mắc công mệt thân con thôi. Ba xin lỗi nếu con cảm thấy buồn trong nhà mình. Dạ con cảm ơn ba đừng nói vậy. Rồi ba chồng và tôi đi về phòng, lúc đó cô Hà với má cũng đang nói chuyện. Rồi ba má về, sau cuộc nói chuyện với ba thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, người lớn nói cũng đúng. Có thể ba cũng bênh con của ba nhưng cách ba nói chuyện thiệt dễ tiếp nhận hơn má. Thôi tôi quyết định gọi cho chồng mình, cũng phải hàn gắn, nếu cô thì mẹ lại nổi cơn tam bành, một khi mẹ mà hung dữ lên thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vô lấy điện thoại gọi, vẫn chưa liên lạc được, kiểu này giống như say xỉn quên sạc pin, nhủ lòng lát gọi cũng được. Nhưng điện thoại lại có vài cuộc gọi nhỡ, số cô biết là ai nhưng lại thấy quen quen, thôi thì cứ gọi lại cái. Alo, alo, Dung hả em? Dạ ai vậy, tưởng là em giận chị, cô thèm nghe điện thoại của chị, em khỏe cô. Chị à, ừ chị đây, chị gọi em có gì cô, ủa sao nghe tên chị giọng em yếu xìu vậy, chị gọi để nói em khỏi lo đi, anh Vinh tối qua nhậu với chị, giờ vẫn còn đang ngủ, máy hết pin mà cô chung cục sạc nên chị cô sạc dùng được, chị nói vậy thôi. Vậy nha em, bye em, cô chờ tôi nói thêm tiếng nào, con đàn bà lẳng lơ tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tai tôi nóng bừng lên, tôi thấy đau ở lồng ngực, nếu tôi khỏe cam đoan sẽ xách dao xuống tới Cần Thơ tìm mà chém chết nó rồi, tới đâu thì tới. Tôi thở dốc, họ uống nước rồi sặc sụa ướt hết áo, bực mình muốn phát điên lên, nhưng tôi mệt lắm. Trong một khắc tức tối tối cô suy nghĩ tôi giật dây nước biển đang truyền, máu ở tay chảy, vì tôi đang bị kẹt nên máu chảy nhiều lắm, cô Hà đang loay hoay gọt trái cây hết hồn bỏ dao. Sao vậy con, tôi cô trả lời, thở mạnh thở gấp, cô Hà chạy đi kêu bác sĩ. Tôi vẫn ngồi đó mà thở, giờ mới hiểu được khi ghen người ta điên đến mức nào, tôi kêu trời cô thấu mà. Anh đã dập tắt ý định của tôi cô phải người sai nhưng vẫn dằn lòng sẽ xuống nước hàn gắn, anh bỏ bê vô tâm mặc tôi sống chết, vậy mà tôi vẫn hết sức bảo vệ hình ảnh của anh, cô phải vì vinh dự, cô phải vì định kiến mà vì tình cảm của tôi thương anh. Để rồi tôi được gì, những con đàn bà của anh, nó thay phiên nhau giày vò tôi, nó hành hạ tâm trí của tôi, nó giết lần giết mòn tôi. Trên cái cuộc đời này có ai còn đau hơn tôi lúc này cô? Có phải là chết sướng hơn cô? Nhưng tôi có thể gào thét, cô thể cấu xé ai, tôi có thể khóc than vì bây giờ đến khóc tôi cũng cô có sức, tôi cảm nhận thấy mạch đập của mình, mới tối qua thôi tôi thập tử nhất sinh, anh ở đâu? Anh đã ngủ với người khác, Tôi chỉ muốn chết quét cho xong. Bác sĩ lại chạy vô, họ lấy bông cầm máu, họ lại tìm một ven khác để vô nước biển. Trong khi tôi ngồi đó, gầm gừ như một mụ điên, thở dốc như thể đó là những hơi thở cuối cùng. Mọi cái vật vã xảy ra trong tâm can, tôi muốn bùng nổ, tôi muốn vỡ tung, muốn tan tành hết. Nhưng tôi cô làm được, tôi sợ chết, tôi cô còn sức lực, tôi đau lắm. Bác sĩ họ cho tôi ngậm một viên thuốc, sau đó đỡ tôi nằm xuống, cô Hà bóp tay bóp chân cho tôi. Cô rõ tôi bị gì, nên phản ứng chỉ hơi bối rối. Sau khoảng 5p định thần, tôi dịu xuống, dịu là dịu trong suy nghĩ thôi chứ toàn thân tôi cứ sắp nổ tới nơi, tôi đang bệnh mà. Cô Hà, con hơi mệt chút thôi, cô đừng gọi mẹ, để mẹ con lo. Cả đêm mẹ con thức với con rồi. Cô biết rồi, con uống nước, cô rót nước. Dạ được rồi cô, thôi thay áo nổi cô, kéo màn qua thay cái áo đi, áo con ướt đừng có để nước ngấm vô người nữa. Dạ, xong tôi nằm quay mặt vô tường, nước mắt cứ chảy mặc dù tôi chẳng muốn khóc, làm gì tôi phải khóc, tôi gây nên tội gì, cái tội của tôi là vô lễ với bạn của chồng à, họ là ba má tôi hay là ông bà tôi mà chồng tôi xử sự với tôi như vậy. Thôi đúng rồi, anh hết tình cảm với tôi, anh hết thương tôi rồi cho nên mới đối với tôi như vậy. Thôi thì buông bỏ hết, trái tim nhỏ bé của tôi có còn chịu được một áp lực, một sự tổn thương nào nữa, tôi thua, tôi buông. Tôi buồn quá, tưởng như đây là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình từ đó tới giờ, nghĩ tới mà thấy thương cái thân này. Cầm điện thoại lên, tôi nhắn tin vô thức, vậy tối hôm qua anh Vinh đi với chị Hà? Đi từ chiều tới khuya đó em, tôi cầm cái điện thoại mà như muốn đập nát tức thì. Chưa hết cơn điên thì ả nhắn tiếp, nếu em muốn nói chuyện liền với ảnh cứ gọi chị chuyển máy dùng cho. Phản ứng vô điều kiện, tôi tắt nguồn máy, tay chân run rẩy vì tức, tôi gỡ sim ra muốn nhai nuốt luôn cái sim, quẳng máy qua một bên. Cách chương.